Tần Thanh Tâm và Tần Y đều rất thông minh, sao có thể giấu nổi. Quan trọng nhất là Tiêu Tiêu cũng trải qua chuyện ở hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn. Dù sau đó đã ngất xỉu nhưng cô bé vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Tần Đại Dũng bị đánh đập. Tần Đại Dũng nói, cứ bảo lúc chúng ta còn ở Giang Hải, bố ham mê cờ bạc đắc tội người ta, lần này bị trả thù đi. Nghe vậy, Dương Thanh gật đầu. Đây cũng là một lý do, chỉ không biết Tần Thanh Tâm và Tần Y có chịu tin hay không. Chỉ cần con giúp bố chắc chắn hai đứa nó sẽ không nghi ngờ. Tần Đại Dũng đoán được nỗi lo của Dương Thanh, cười gượng một tiếng. Được, cứ quyết định vậy đi. Dương Thanh đồng ý, anh cũng không hy vọng Tần Thanh Tâm và Tần Y bị kéo vào cuộc chiến tranh giành Yến Đô. Bọn họ chỉ là người bình thường, chỉ muốn yên ổn làm việc sống cuộc sống bình thường. Hiện giờ thân phận của Tần Đại Dũng đã bị anh biết được, e là sau này sẽ còn nhiều chuyện liên quan với ông ấy. Chắc chắn Tần Đại Dũng không thể nhắm mắt làm ngơ, nếu Tần Thanh Tâm và Tần Y biết được những chuyện này, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Bố bị sao thế? Đúng lúc này, Tần Y mặc đồ công sở chạy vọt vào phòng bệnh thấy Tần Đại Dũng nằm trên giường bệnh liền òa khóc. Trông ông ấy rất thê thảm, trên đầu quấn chặt băng vải, chỉ lộ ra hai mắt, mũi, miệng. Trên người ông ấy cũng quấn đầy băng gạc màu trắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu nhuộm đỏ băng gạc. Đây là lỗi của bố. Lúc ở Giang Hải lẽ ra bố không nên ham mê cờ bạc đắc tội một người có địa vị cao, lần này là bị trả thù. Không chỉ bố bị thương, suýt chút nữa Tiêu Tiêu cũng bị liên lụy. Nếu không có Dương Thanh, e là đời này bố không còn được gặp lại con nữa. Bố không sao, chỉ bị mấy vết thương ngoài da thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Tần Đại Dũng vội vàng giải thích, cách chương.